Tiêu chuẩn dựng vợ gả chồng. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi đấu giá từ thiện Sabai 7 giờ tối mới bắt đầu, Hạ Ngữ An quay xong đoạn phim thì cũng chỉ mới 3 giờ, còn lại 4 tiếng, nàng ngả người lên ghế xe. Chị Hạ, chị còn 1 tiếng để rèn kỹ năng diễn xuất. Trung Nhạc vội vàng báo cáo lịch trình với Hạ Ngữ An. Nếu như trễ hơn thì không biết vị đại tiểu thư tùy hứng này sẽ chạy đi đâu nữa. Đến lúc đó, đại tiểu thư sẽ không sao, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ bị người đại diện Lâm Hân dạy dỗ một phen. Hạ Ngữ An giơ tay, nhìn mấy đầu móng tay trơn bóng. Biết rồi, hẹn đoàn đội trang điểm giúp tôi chưa? Trung Nhạc gật đầu, thời gian là 5 giờ rưỡi chiều. Hạ Ngữ An quyết định lát nữa đi làm tóc sẽ tiện đường đi làm móng. Được, đến công ty thì gọi tôi. Thấy Hạ Ngữ An ngoan ngoãn nằm ngửa ngủ trên ghế, Trung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Lâm Kỳ một cái, không hẹn mà cùng bật cười. Thật ra, bình thường Hạ Ngữ An rất dễ gần, chút tính tình đại tiểu thư này, trong mắt của Trung Nhạc và Lâm Kỳ, so với những ngôi sao tự cao, kiểu cách kia, trái lại Hạ Ngữ An rất đáng yêu, chưa từng chút giận lên người họ. Chỉ là hơi tùy tiện một chút, khiến cho họ không ngăn cản nổi. Dù sao Hạ Ngữ An vào giới giải trí chỉ mang tính chất vui chơi, rảnh đến mức không có việc gì nên đến tìm trò vui thôi. Dưới trướng người đại diện Lâm Hân của Hạ Ngữ An không chỉ có một nghệ sĩ. Đối với Hạ Ngữ An, cô ấy chỉ cần làm tròn bổn phận của người đại diện là được. Nghệ sĩ mà Lâm Hân xem trọng nhất là người được cô ấy dẫn dắt gần đây Dư Dai Dai. Người thì xinh đẹp, rất có linh khí, nếu như có thể nắm vững kỹ năng diễn xuất. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì vẫn có cơ hội chen chân vào tuyến một. Chị Hạ, đến công ty rồi. Hạ Ngữ An hé mở đôi mắt đào hoa xinh đẹp, đôi mắt có hơi xếch lên, tựa như có thể mang cả sao trời vào trong đôi mắt. Giọng nói mang theo sự lười biếng sau khi thức dậy. Xuống xe thôi, cửa xe nhanh chóng được mở ra. Trước khi xuống xe, Hạ Ngữ An muốn tô lại son môi, lại không tìm thấy cây son môi thường dùng trong túi sách. Chợt nhớ lại. Hình như son môi còn ở chỗ của Mạnh Tây Nguyệt. Nàng cũng không thèm để ý, nàng còn rất nhiều son môi, lấy một cây khác, nhìn vào gương để chỉnh trang lại lớp trang điểm. Tô một lúc, Hạ Ngữ An hơi chu môi, nhìn đôi môi đỏ trong gương, cứ cảm thấy tô không đẹp chỗ nào đó. Tôi tô thế nào, môi đỏ căng mọng, Trung Nhạc hơi đỏ mặt, tô rất đẹp, thật sự rất đẹp, chi bằng cứ nói dáng môi của Hạ Ngữ An rất đẹp, sau khi tô xong. Càng khiến cho người khác muốn hôn. Thích hợp để hôn, mút. Lúc này, Hạ Ngữ An mới khép gương lại. Nhưng mà, trong lòng nàng vẫn cảm thấy Mạnh Tây Nguyệt tô son cho nàng mới là hoàn mỹ nhất. Lần sau cho cô tô là được. Hạ Ngữ An đi vào công ty giải trí, là Hạ Kha sắp xếp cho nàng, ký hợp đồng cũng là loại cao cấp nhất. Hạ Ngữ An có được quyền tự chủ rất cao. Thân phận của Hạ Ngữ An chỉ có cao tầng mới biết được. Trong mắt người khác, nàng chỉ là người mới vừa lấy được hợp đồng cấp S, đặc biệt là những người mới học cùng khóa diễn xuất với Hạ Ngữ An, lén lút ác mồm ác miệng phỏng đoán Hạ Ngữ An. Được bao nuôi, kim chủ là một ông chú lớn tuổi, bụng bia, hói đầu này nọ. Hạ Ngữ An chỉ mới đến lớp học diễn xuất được 2 lần, khi đó vội vàng muốn đến buổi thử vai của đạo diễn Lý, nên công ty mở một lớp nhỏ, dạy riêng cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên... Lớp học diễn xuất lần này là lần đầu tiên Hạ Ngữ An gặp mặt những người mới cùng thời với mình. Lúc Hạ Ngữ An bước vào phòng học diễn xuất thì giáo viên biểu diễn vẫn chưa đến. Những người mới tự tụ lại thành những nhóm nhỏ, nàng vừa đi vào, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người ở đó. Gương mặt của Hạ Ngữ An xinh đẹp, được chiều chuộng từ nhỏ, da thịt lộ ra bên ngoài mịn màng, trắng như tuyết. Ngũ quan tinh tế, giữa hàng mày vô ý hiện lên nét quyến rũ, kiều diễm. Đôi mắt mở to, mang theo sự kiêu ngạo, một cô gái xinh đẹp, đặc biệt là ở trong mắt những người mới đang tranh giành cơ hội lộ mặt, đồng thời vang lên hồi chuông cảnh báo. Ngữ An, cuối cùng cô cũng đi học rồi, mấy ngày nay, giáo viên giảng rất nhiều kiến thức, lát nữa tôi đưa sổ ghi chép cho cô bổ sung bài nhé. Nhìn một cô gái không quen biết sắp đến, nói chuyện như vô cùng thân quen với nàng, tự mang theo nét diễn giả chân. Hạ Ngữ An liếc mắt. Nhìn cô ta một cái, cô là ai vậy? Hạ Ngữ An cao 168cm, mang giày cao gót, tổng cộng là 175cm, còn cô gái đi đến lại mang một đôi giày đế bằng. Hạ Ngữ An dễ dàng nhìn bao quát được đối phương, Dư Dai Gia 163cm sượng chín mặt, nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của Hạ Ngữ An, tâm trạng ganh tị làm thế nào cũng không kiềm chế được. Cô ta lập tức cười duyên, Ngữ An, tôi và cô có chung người đại diện, lần trước đã từng gặp mặt ở chỗ của chị Lâm, có lẽ lúc đó cô quá bận rộn, không chú ý đến tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Dư Dai Dai. Hạ Ngữ An hoàn toàn không quan tâm đến tên của đối phương, trả lời hờ hững. Biết rồi, Dư Dai Dai tiếp tục nói chuyện với nàng. Chị Lâm nói, lịch trình gần đây của cô đã xếp kín rồi, không giống như tôi, không có kịch bản để nhận, chỉ có thể đến đây luyện kỹ năng diễn xuất. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của người xung quanh nhìn Hạ Ngữ An đầy sự đố kỵ, tranh chua, đồng thời cũng biết thân phận của Hạ Ngữ An. Người mới cấp S dựa dẫm kẻ giàu có, giáo viên diễn xuất tiến đến, Hạ Ngữ An cởi giày cao gót xuống, cho dù là như vậy, nàng cũng cao hơn Dư Dai Dai nửa cái đầu, lườm cô ta một cái. Thật sự cần phải mài giũa diễn xuất khoa trương, kịch cỡm, tính kế nàng, khiến nàng bị bài xích. Hạ Ngữ An không phải là kẻ ngốc, nhưng mà, nàng chả thèm quan tâm, chút thủ đoạn cô lập ấy của đối phương, từ lúc học cấp 3 thì nàng đã không còn chơi nữa rồi. Bên cạnh Hạ Ngữ An không thiếu mấy kẻ nịnh hót theo đuôi, tình chị em hoa nhựa lại càng không ít. Nàng không phải kiểu gặp ai cũng làm chị em hoa nhựa. Ít nhất, cũng phải lấy lòng nàng, làm cho nàng vui. Ví dụ như Vương Tuyền, mặc dù đối phương khó chịu với nàng, nhưng về phương diện lấy lòng nàng, cô ta cũng bỏ ra khá nhiều công sức. Hạ Ngữ An cũng không keo kiệt cho đối phương lợi ích. Dư Dai Dai nhìn Hạ Ngữ An đứng ở hàng trước như lẽ đương nhiên, rõ ràng cô ta không thể khống chế nổi sự khó chịu trên gương mặt. Cùng lắm chỉ là ôm được một cái đùi vàng thối tha, thế mà lại không xem ai ra gì như vậy. Ngay cả người đại diện Lâm Hân của cô ta cũng rất khách sáo với Hạ Ngữ An, thỉnh thoảng có một vài lần, người đại diện vả miệng với cô ta. Kịch bản mà cô ta chọn đều là đồ thừa của Hạ Ngữ An. Lúc đầu, cô ta còn cảm thấy người đại diện thế mà lại cho cô ta tài nguyên tốt như vậy, trong lòng còn có chút biết ơn. Những lời này vừa nói ra, trong lòng Dư Dai Dai đầy xấu hổ, giận dữ và không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là người đại diện còn cảnh cáo cô ta, không nên trêu chọc Hạ Ngữ An. Dư Dai Dai lại càng hận hơn, lớp học diễn xuất trong một tiếng đồng hồ, rất nhanh đã kết thúc. Giáo viên dạy diễn xuất được phía trên nhắc nhở, một tiết học của Hạ Ngữ An trôi qua không chút sóng gió. Chờ tiết học kết thúc, Dư Dai Dai lại sắp đến. Ngữ An, thật ngại quá, tối nay tôi sẽ đi đến buổi dạ hội từ thiện Sa Bai. Có lẽ tối nay chị Lâm không thể chăm sóc cho cô rồi. Dư Dai Dai cố ý hỏi, thư mời của buổi dạ hội từ thiện này chỉ có một tờ. Người đại diện đã cho cô ta rồi, chắc chắn Hạ Ngữ An sẽ không đi được. Về phần, người giàu có mà nàng dựa dẫm, chắc chắn người ta sẽ đưa phu nhân đi theo, làm gì lại dẫn một người tình nhỏ không ra gì như nàng theo. Dư Dai Dai đợi nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Hạ Ngữ An, nhưng mà đối phương chẳng thể hiện gì cả. Trái lại, những người mới còn chưa tan học, nghe thấy Dư Dai Dai nói như vậy, lập tức ập đến, lấy lòng cô ta. Dư Dai Dai đắc ý nhìn về phía Hạ Ngữ An, ai ngờ chỉ nhìn thấy được bóng lưng, cô ta nghĩ rằng đối phương đang chạy trốn. Hạ Ngữ An người bị ép phải chạy trốn, vừa đi ra khỏi phòng học diễn xuất, thì hai người trợ lý vội vàng đi đến. Hiện tại, còn 3 tiếng nữa là đến buổi dạ hội. Mạnh Tây Nguyệt làm việc xong, xem thời gian. Còn gần một tiếng nữa thì buổi dạ tiệc sẽ bắt đầu. Trang phục cho buổi tiệc tối mà cô muốn mặc đã được trợ lý đặt trong phòng nghỉ của phòng làm việc. Thay vào bộ lễ phục màu đen dài ngang gối, trên chiếc cổ thiên nga thon dài đeo một chiếc vòng cổ kim cương. Mạnh Tây Nguyệt đối diện với tấm gương, tô son. Cô không thích trang điểm đậm, trên mặt chỉ trang điểm vừa đủ, tóc vén ra sau vành tai. Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, Mạnh Tây Nguyệt mới đi ra ngoài. Tút tút. Điện thoại vang lên vài tiếng, đầu dây bên kia miễn cưỡng nhận điện thoại. Tôi còn đang làm tóc, Mạnh Tây Nguyệt, cô đến XX đón tôi nhé. Trợ lý Lý đúng lúc nghe thấy, anh ta liếc nhìn tổng giám đốc lạnh lùng, im lặng không nói gì. Anh ta nhớ rất rõ, chiều hôm nay tổng giám đốc vội vã làm cho xong công việc, nên lúc này mới có thể tan làm sớm như vậy. Theo như phán đoán của anh ta, có phải là vì tổng giám đốc không muốn để cho cô Hạ đợi quá lâu không? Không ngờ, đối phương vẫn còn đang làm tóc, Từ góc độ này của trợ lý Lý, chỉ nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt cúi đầu, vẻ mặt thản nhiên, đầu ngón tay thon dài, xinh đẹp đặt trên màn hình điện thoại. Giọng nói vẫn lịch sự như trước đây. Được, chưa đủ manh mối, không thể nào phân tích được tâm trạng của boss, trợ lý Lý quyết định làm một người gỗ chỉ biết hít thở. Khoảng nửa giờ, đã đến nơi Hạ Ngữ An nói. Hạ Ngữ An lại bắt điện thoại, lúc này nàng đang đợi sơn móng tay khô. Giọng nói của đối phương thản nhiên, truyền qua ống nghe, vang lên. Tôi đến rồi, Hạ Ngữ An, tôi còn đang làm móng tay, sắp xong rồi. Cô Hạ, cô còn 10 phút nữa. Từ nơi này đến địa điểm tổ chức dạ tiệc tốn khoảng 20 phút. Tôi không muốn đến trễ. Hạ Ngữ An chề môi, trách móc một tiếng. Được rồi, tôi sẽ không để cho cô đến trễ đâu. Tại sao Mạnh Tây Nguyệt cứ ngoài lạnh trong nóng như vậy chứ? Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Hạ Ngữ An mắng thầm, nhìn về phía thợ làm móng đang sơn móng tay. Còn khoảng bao lâu nữa? Thợ làm móng, cô Hạ, còn một phút nữa. 60 giây trôi qua rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ngữ An còn chưa kịp ngắm nhìn bộ móng tay mới làm kỹ càng, thì đã chạy vọt ra ngoài. Một chiếc xe màu đen, khiêm tốn dừng trước cổng, nói với hai người trợ lý một tiếng, Hạ Ngữ An mới lên xe. Đi vào, lập tức nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt, đối phương mặc lễ phục màu đen, yêu nhã, cấm dục. Mạnh Tây Nguyệt thản nhiên liếc nhìn Hạ Ngữ An vừa mới lên xe, nháy mắt lại chuyển ánh mắt sang nơi khác. Lái xe, Hạ Ngữ An nhích đến, Mạnh Tây Nguyệt, mau nhìn bộ móng tôi mới làm nè, có đẹp không? Ngay cả bản thân Hạ Ngữ An cũng không chú ý, giọng nói của mình mang theo sự lấy lòng. Trên móng tay màu trắng đính vài viên kim cương, ngón tay vốn đã thon dài, trắng nõn, lại càng thêm xinh đẹp. Đối phương không chịu ngồi yên, ngón tay làm động tác như đánh piano, dưới ánh đèn mờ ảo, như phủ thêm một tầng mê ly, quyến rũ. Hạ Ngữ An còn đang đắc ý, Mạnh Tây Nguyệt ngước mặt lên nhìn. Hạ Ngữ An lập tức rút tay lại, ngoan ngoãn ngồi yên, kiên trì không được mấy giây, lại hỏi tiếp. Cô vẫn chưa nói có đẹp hay không, giọng nói rất bất mãn, nàng vui vẻ chia sẻ như vậy, kết quả thái độ của đối phương lại lạnh nhạt như vậy. Không phải nàng chỉ hơi chậm trễ một chút thôi sao? Mạnh Tây Nguyệt thu lại tầm mắt đặt trên gương mặt của đối phương. Rõ ràng đây chính là dấu hiệu nàng sắp phát cáu rồi. Vì để tránh có thêm phiền phức, cô nói, rất hợp với cô, cơn tức giận của Hạ Ngữ An trong nháy mắt biến mất, cười hi hi nhìn Mạnh Tây Nguyệt. Cô cũng đừng giận mà, lần sau tôi chắc chắn sẽ không làm chậm trễ thời gian của cô đâu. Mạnh Tây Nguyệt đã xuống nước với nàng, Hạ Ngữ An nghĩ, nàng cũng nên nhượng bộ, xin lỗi. Mạnh Tây Nguyệt nghĩ, cô không hề tức giận, 20 phút sau. Đã đến nơi, hai người vừa mới xuống xe thì trùng hợp Lệ Đình và Đinh Giao Giao cũng đã đến. Lệ Đình nhìn thấy Hạ Ngữ An ngay cả sợi tóc cũng lộ ra sự tinh tế thì nhíu mày, Đinh Giao Giao bên cạnh vô thức ôm chặt cánh tay của anh ta. Hạ Ngữ An vừa nhìn thấy Đinh Giao Giao mặc lễ phục màu trắng giống như nàng thì hừ một tiếng, tầm mắt vô thức đặt lên bụng của đối phương, chuẩn bị tiến đến nói tiếng chúc mừng. Nàng đã suy nghĩ kỹ rồi, giọng nói nhất định phải thật châm chọc. Sau đó thì xoay người bỏ đi. Dù sao thì, bác trai và bác gái Lệ sẽ không để cho Đinh Giao Giao vào cửa. Về phần Lệ Đình, nhìn thấy dáng vẻ thân mật giữa anh ta và Đinh Giao Giao, trong lòng nàng dường như rất bình tĩnh, không còn oán hận và chua xót như trước nữa. Lệ Đình nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Ngữ An, vô thức nghĩ rằng đối phương muốn kiếm chuyện, nhíu mày, quát lớn. Ngữ An, đừng làm loạn nữa. Hạ Ngữ An chợt phát hiện. Nàng vẫn có chút không cam lòng, rõ ràng nàng và Lệ Đình là thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, thế mà đối phương lại không thèm nể mặt. Chút yêu thích cuối cùng kia, dường như đã theo tiếng trách móc này mà tan thành mây khói. Tổng giám đốc Lệ, hôm nay cô Hạ là bạn đi cùng của tôi. Thấy Hạ Ngữ An sững người, Mạnh Tây Nguyệt mở miệng. Hạ Ngữ An rất nhanh đã hoàn hồn, kéo tay Mạnh Tây Nguyệt, gật đầu với Lệ Đình. Tôi đến để nói tiếng chúc mừng thôi. Nói xong, bước trên đôi giày cao gót kéo Mạnh Tây Nguyệt, yêu nhã bỏ đi. Lệ Đình nhìn bóng lưng của Hạ Ngữ An, luôn có cảm giác thứ gì đó vừa vụt khỏi tầm tay. Anh ta lập tức cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi. Hạ Ngữ An thích anh ta như vậy, sao có thể đột nhiên không thích nữa chứ? Lạt mềm buộc chặt, anh ta nhìn thấy nhiều rồi. Hai người đi vào hội trường, Hạ Ngữ An mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. vừa rồi nhờ có cô giúp một phen, nếu không thì có lẽ tôi lại không thể khống chế được mà nổi giận rồi. Mạnh Tây Nguyệt lạnh nhạt nhìn gương mặt Hạ Ngự An không mang theo chút lo lắng nào. Không cần khách sáo, nghe nói vậy, Hạ Ngự An nghĩ, Mạnh Tây Nguyệt đã xem nàng như người của mình rồi. Đinh, độ thiện cảm. 9, độ thiện cảm trước mắt của Hạ Ngự An. 67, cách chương.